Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử không phát uy ngươi liền coi ta như một con mèo. Ta trước tiên chỉ có thể dùng máu của mình để duy trì thân thể của Long Vũ. Nhất định phải trở về nói chuyện. Ta vội vàng cắn rách ngón tay. Một giọt máu từ đầu ngón tay từ từ chảy ra giữa hai hàng lông mày. Sau đó ta cõng Long Vũ xuống núi. Nửa giờ sau, chúng tôi trở lại văn phòng thám tử. Đặt Long Vũ xuống và ngay lập tức lấy nước để lau mồ hôi. Trong lòng ta, không hiểu sao lại khó chịu như vậy. Không phải tôi đã xúc động, phải không? Đối với một người đàn ông lớn, các lão gia động tình. Dường như Long Vũ mơ thấy một cái gì đó khủng khiếp. Thám tử đừng đi. Tôi để món quà mà tôi tặng anh trong phòng của anh. Anh có thể nhìn thấy ngay khi đi. Thám tử, tôi sẽ bảo vệ anh. Thám tử, lạch cạch, mẹ kiếp, cái quái gì thế? Nước mắt rơi trên khuôn mặt của Long Vũ. Tôi thực sự yêu thằng nhóc ngốc nghếch này. Quay trở lại phòng của tôi. Trên bàn của tôi, với một bó hoa hồng đỏ. Tôi vừa cầm bó hoa hồng đỏ xoay người lại trở về trước mặt Long Vũ. Hít sâu một hơi, lại một lần nữa kiểm tra thân thể Long Vũ. Tình trạng thân thể bình thường. Chỉ là ở vị trí ngực, có một đồ họa bị điện giật. Chỉ cần đồ họa này ở đây, thân thể Long Vũ mỗi nửa giờ đều có cảm giác giống như bị điện giật. Nó tiếp tục cho đến khi Long Vũ chết. Tôi lấy điện thoại ra và bấm vào một chuỗi các số ẩn trong nhiều năm. Khi điện thoại được kết nối, đầu chọc, giúp tôi tìm một người. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam hùng hậu mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của dòng điện xèo xèo. Đau đớn, điện giật xuyên qua các cơ quan nội tạng của tôi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục. Ông chủ, sao vậy? Thanh âm của tôi có chút run rẩy. Tìm được thì thông báo ngay cho tôi. Tôi tiếp tục tìm tung tích của bản đồ sông và núi Trấn Linh. Là ông chủ. Cúp điện thoại, tôi từng bước đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài, tôi quay lại nhìn Long Vũ cười. Xem ra là nên đối mặt với ngươi. Long Vũ, nếu như ngươi biết thân phận chân chính của ta, ngươi còn có thể tiếp tục ngụy trang hình tượng ngây thơ của trời sao? Ta nói xong xoay người rời đi. Hơn 10 giờ trưa, tôi nhận được cuộc gọi một lần nữa. Cuộc gọi vẫn là giọng nói mạnh mẽ đầy nội lực. Sếp đã tìm được, địa chỉ đã nhắn tin cho anh rồi. Được, sếp, có cần chúng tôi ra tay không? Không cần, đây là việc của ta. Các ngươi tiếp tục làm tốt chuyện của các ngươi. Đừng để cho tôi bất kỳ sai lầm. Tôi cúp máy, xóa sạch dấu vết cuộc gọi rồi rời khỏi văn phòng thám tử. Xe chạy êm ru. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến một thánh địa du lịch ở ngoại ô, nghe nói trên núi này có một vị tiên nữ dọn dẹp và sửa chữa trên ngọn núi này. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua. Tóm lại có chuyện cần nói. Tôi dọc theo đường núi, hỏi thăm không ít người, mới biết trên núi còn có một ngôi chùa rất khó tìm. Nghe nói, ngôi chùa này rất ít người đến, cửa cũng quanh năm không mở. Nghe nói đạo sĩ đi du ngoạn tứ phương. Còn có người nghe nói đạo sĩ thường xuyên ở nhà nghỉ khách sạn. Tôi leo lên con đường núi cả tiếng đồng hồ và đến ngôi chùa đạo giáo Thiền Định trong cơn đói. Thân Lương, ta tiến lên một bước, phá cửa mà vào, liền nhìn thấy Thân Lương đang mặc quần áo ở nhà, đang trầm mặc ngồi thiền. Ta cũng không khách khí, đi lên liền túm lấy cổ áo Thân Lương. Ngươi cho rằng lão tử sống hơn 100 năm là vô ích sao? Ngươi dám động đến ta? Ngươi thật sự là không muốn sống? Thân Lương chậm rãi mở mắt ra, hai tròng mắt nhìn ta. Giang Lạp, anh thích anh ấy sao? Cách chương.